Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1235, chương 1223, một mảnh khác thế giới. Tu La Ma giới, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dương Thiên nói khác biệt pháp tắc dung hợp có thao tác khả năng. Thế nhưng vẻn vẹn một loại pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn liền gian nan như vậy. Khác biệt pháp tắc ở giữa dung hợp độ khó có thể nghĩ. Những cường giả khác bằng vào tự thân thiên phú nghịch thiên địch nổi chúa tể cường giả. Mà ta không có cái gì thiên phú. Thế nhưng thực lực của ta cũng có thể địch nổi chúa tể cường giả. Ta đi liền là dung hợp pháp tắc chi lộ. Dương Thiên cảm thở dài. Tại ta sinh tồn cái kia tàn khuyết thế giới pháp tắc. Pháp tắc tu luyện tới hậu kỳ liền là dung hợp con đường. Cho nên ta tại bên trong đại thế giới một bên tu luyện. Cũng một bên cố gắng dung hợp. Những cái kia đỉnh cấp các cường giả biết ta pháp tắc lĩnh ngộ. Tình huống cho nên toàn lực giúp ta lĩnh ngộ. Mà hao tốn tràn đầy thời gian dài. Ta cuối cùng đem 15 loại pháp tắc tổng cộng 60 loại khác biệt áo nghĩa tất cả đều hoàn mỹ dung hợp. Lại cùng nhau, Chu Hạo chấn động, 15 hệ pháp tắc ở giữa toàn bộ dung hợp. Vậy đơn giản liền là nghe rợn cả người. Thần vương cường giả số lượng đều ít như vậy. Lại càng không cần phải nói dung hợp pháp tắc. Các hệ pháp tắc dung hợp, quả thật có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Đem 15 hệ pháp tắc dung hợp đại bộ phận, thực lực của ta liền đã có khả năng nghiền ép trưởng khống giả. Mà tại hoàn toàn dung hợp một cái chớp mắt, ta cuối cùng biết được người thanh niên kia vì sao lại cường đại như vậy. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói, đó là một loại đối với thiên địa tuyệt đối trưởng khống. Vùng vũ trụ này sinh ra lên. Liền là 15 hệ pháp tắc hoàn toàn dung hợp, đan vào một chỗ, tạo thành hoàn mỹ trạng thái. Đó là tự thân sinh mệnh cấp độ hoàn toàn cùng vùng vũ trụ này tương đương. Ngôn xuất pháp tùy, có thể tùy ý cải biến quy tắc. Hắn nhìn xem Chu Hạo, trầm giọng nói, mà loại tầng thứ này, có thể xưng là đế cấp. Đế cấp, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Có thể đem 15 loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thật là cần muốn bao lớn thiên phú, nhiều đại nghị lực. Sau khi thành công, ta giấu ở trong hư không. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện được ta tung tích. Mà ta thông qua cái kia vòng xoáy màu đen đi đến một chỗ khác. Cuối cùng phát hiện người thanh niên kia lúc trước vì cái gì vô luận như thế nào cũng không tìm. Tới. Dương Thiên trầm giọng nói, người thanh niên kia cũng không thuộc về 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, mà là tới từ một vùng vũ trụ khác. Một vùng vũ trụ khác, Chu Hạo trong lòng khiếp sợ. Dương Thiên gật đầu nói, cái kia mảnh vũ trụ, không tu luyện 15 hệ pháp tắc, nhưng lại có chính mình hệ thống tu luyện, đỉnh tiêm sức chiến đấu mảy may không thua chúng ta vùng vũ trụ này. Mà những cường giả kia gọi là Tu La Ma giới, người thanh niên kia được xưng là Tu La Hoàng, cũng là đạt đến đế cấp. Tu La Ma giới, Tu La Hoàng, Chu Hạo chấn động trong lòng. Hôm nay hắn nghe được tin tức đều quá mức rung động. Ta hơi dò xét một thoáng, cấp tốc trở về, phòng ngừa bị Tu La Hoàng phát hiện. Dương Thiên tiếp tục nói. Mà ta trở lại 3.000 đại thế giới về sau, đem tin tức nói ra, rất nhiều cường giả liên hợp lại cùng nhau, cuối cùng chế định một cái kế hoạch, luận thi triển đủ loại công kích, 7 đại thánh khí đạt đến cực hạn, mà thực lực của ta tối cường, cho nên, để cho ta liên hợp 7 đại thánh khí đối Tu La Hoàng phát động tất sát nhất kích. Đây là chúng ta 3.000 đại thế giới cơ hội duy nhất. Cái kia cuối cùng thành công. Chu Hạo nhịn không được hỏi. Bất quá hắn lại lắc đầu. Xem hiện tại 3.000 đại thế giới bộ dáng. Rõ ràng thành công. Có thể nói là thành công. Cũng có thể nói là thất bại. Tại ta bỗng nhiên dưới sự công kích. cái kia Tu La Hoàng cũng chưa chết. Đế cấp cường giả không phải tốt như vậy đánh chết. Dương Thiên lắc đầu nói. Bất quá cái kia Tu La Hoàng cũng bị trọng thương. Tự thân bản nguyên kém một chút bị đánh nát. Cấp tốc thoát đi. Sau đó, chúng ta 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới bắt đầu phản kích. Chiến tranh lan tràn, từng vị cường giả tử vong. Những cái kia Tu La ma tộc ngoại trừ Tu La Hoàng bên ngoài. Còn có thiên cấp Tu La, địa cấp Tu La, thiên cấp Tu La thực lực hoàn toàn có khả năng địch nổi trưởng khống giả. Địa cấp Tu La có khả năng địch nổi chúa tể. Toàn bộ chiến đấu một mực kéo dài mấy trăm vạn năm. Tu La ma tộc tổn thất nặng nề. Mà chúng ta 3000 đại thế giới cường giả cũng cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Dương Thiên lắc đầu thở. Dài nói. 15 vị trưởng khống giả chỉ còn lại có một vị. 7 đại thánh khí toàn bộ hư hao. 9 đại thần thú trọng thương. Tử vong. Thần vương cảnh giới nhân viên càng là tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng còn sót lại cường giả mang theo uy lực giảm nhiều thiên địa thánh khí tất cả đều đi đến. Tu La ma giới, đem kết nối 3000 đại thế giới cùng Tu La ma giới vòng xoáy màu đen chặn lại. Đến tận đây, trận chiến cuối cùng kết thúc. Chu Hạo lẳng lặng nghe, hắn chợt nhớ tới đạt được trận nguyên bia thời điểm. Cái kia hồn nguyên trong trí nhớ thấy ảnh hưởng, vị kia vị cường giả đang không ngừng chiến đấu, mỗi một vị trên thân khí thế gợn sóng đều vượt xa thần vương, mà lại cuối cùng không chút do dự đi tới cái kia màu đen cửa hang. Nhường hồn nguyên mang theo trận nguyên bia làm tốt cuối cùng thanh lý công tác, mà tại cuối cùng của cuối cùng, mãi cho đến hồn nguyên chết trận, những cường giả kia đều không có trở lại. Cái kia chính là trận chiến cuối cùng tình cảnh sao? Chu Hạo nắm đấm, trong lòng phức tạp, bọn hắn cuộc sống bây giờ là vô số năm trước những cái kia đỉnh cấp các cường giả dùng sinh mệnh. Đổi lấy, sau khi chiến tranh kết thúc, lúc trước chúng ta cứu những cường giả kia bắt đầu cấp tốc sinh sôi. Rất nhanh, 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới lại bắt đầu tản ra sức sống tràn trề. Dương Thiên nói, Chu Hạo nhịn không được hỏi, những cái kia Tu La ma tộc thế nào? Bị hủy diệt rồi hả? Không có, Dương Thiên lắc đầu nói, Tu La ma giới thực lực không thua chúng ta vùng vũ trụ này. Càng có đế cấp tồn tại Tu La Hoàng, làm sao có thể hủy diệt? Trận chiến kia, trên thực tế cũng là Tu La ma tộc chủ quan, theo thời gian chuyển rời. Tu La Hoàng đang không ngừng khôi phục, Tu La ma tộc cũng tại dục dịch, trước đó hắc vệ tiểu thế giới xuất hiện thiên ma hộp. Cái kia đạo buông xuống hư ảnh là Tu La ma tộc thiên cấp Tu La. Trước đây không lâu thai nghén hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương đen dây cung tiểu thế giới cũng. Có thiên ma hộp chủ động hiển hiện, trong đó sinh mệnh toàn bộ bị đánh giết. Đen dây cung tiểu thế giới sinh mệnh biến mất là bởi vì thiên ma hộp nguyên nhân. Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ lúc trước chỗ hắn tại bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thiên ma hộp xuất hiện, to lớn hư ảnh buông xuống, tiện tay đánh giết chân thần tình cảnh. Không nghĩ tới cái kia hư ảnh đến từ một mảnh khác thế giới. Trước đó Chu Hạo còn nghi hoặc chúa tể cường giả bên trong tại sao không có cùng cái kia hư ảnh. Tương tự cường giả, bởi vì chiến đấu gấp gáp, một chút Tu La ma tộc khó mà đánh giết, cho nên liền dùng phong ấn loại thiên địa thánh khí phong nguyên điện. Đem những Tu La này tạm thời phong ấn, theo thời gian chuyển rời, những Tu La này ma tộc sinh mệnh cũng sẽ hoàn toàn hao hết. Nhưng vẫn có một ít tàn lưu lại. Dương Thiên giải thích nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại xong biết hết rồi 5 tháng dài đằng đẵng trước kia những sự tình kia. Nói xong, Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo. Nói, ta nói tới này chút hẳn là có thể cởi ra ngươi một chút nghi ngờ. Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng. Nói. Thiên đế, cái kia bản nguyên tinh thạch là ngươi chế tác sao? Bản nguyên tinh thạch Chu Hạo biết là Dương Thiên lưu lại. Thế nhưng cụ thể tồn tại cũng không biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,